Chương 168, lần nữa tụ thủ ba người. Uchiha Izuna cực kỳ tỉnh táo, xạ dị gẳng chuyển động, đem sẻn rủ tổ bị giả mạ công kích quỹ tích thu hết vào mắt, trường đao hoành lập, đem đối phương phi tiêu chặn, nhất thời tia lửa văng khắp nơi. Ở mảnh này khác, mạ đạ dạ vạch ra mấy đạo hàn mang, đem cuốn quanh ở hai người mắt cá chân căn tu chặt đứt, toàn thân trả cờ giả mãnh liệt bạo phát, nhất đao hướng sẻn rủ tổ bị giả mạ chém tới. Sen rủ tô bị giả mạ bất đắc dĩ, rút người ra lui về phía sau. Hắn đổ thối lui, sen rủ thượng nhẫn lại xuống tới, trường đao hiện lên hàn quang, tạo thành một đạo dày đặc đao võng, hướng hai người khỏa qua. Mạ đã giả xạ dị gẳng chuyển động, tinh xảo thể thuật triển lộ không thể nghi ngờ, đinh đinh đương đương bên trong, đem sở hữu công kích ngăn lại. Dưới tình huống này, hắn hắc có thể dành thời gian kết ấn, hòa độn, cây bóng nước móng đỏ mười mấy mai phi tiêu bị hắn ném ra. Trong đó trong nháy mắt giấy lên trả cờ dạ hỏa diễm, tứ tán hướng đám này thượng nhẫn công tới, thừa dịp nhẫn thuật mang đến thời gian rảnh rỗi, cùng ý dù nạ đồng thời đột nhiên lao ra khỏi vòng đây. Thủy đột, thủy long đàn đổ vừa nhảy lên, hạ phóng to trong hồ nước lớn một cái thủy long sĩ đầu, gầm thét hướng hai người vọt tới. Hỏa đột, hào long hỏa chi thuật nguy cơ lúc, ý dù nạ lập tức kết ấn, hào long hỏa tuy là cấp độ B nhẫn thuật, có thể kết ấn lại cực kỳ đơn giản. Thuần thục người thậm chí chỉ cần một cái dần ấn liền có thể phát động. Thủy hỏa hai cái long hung hăng đụng vào nhau, sinh ra đại lượng hơi nước, mà đạ dạ hai người rơi vào một đạo trên thân cây. Ngay ta y hai người cước bộ còn chưa đứng vững thời điểm, nhất đại một dạng bu y gai hướng hai người đâm tới. Một đột, kinh cước sát chi thuật hôn đản mạ đạ dạ tức giận mắng một tiếng, hai tay nắm chặt trường đao, hỏa thuộc tính trả cờ dạ bao trùm trên đó, hung hăng nhất đao chạm xuống. Hỏa diễm chém ngọn lửa màu đỏ thám đột nhiên bạo phát, đem bu y gai chém một cái hai đoạn, xa xa sẻn dù hạt hỉ ra mà hai tay chập lại, cái thứ nhì nhận thuật lại tự xuất thủ, một đột, kim cương chiêu một cự đại mà thụ đằng tự lòng đất trong nháy mắt lao ra, hướng hai người bọc, mà đạ dạ nhất đao chạm ở tại thượng, lại truyền ra sát. Thép va chạm âm thanh, thật giống như cây này cây mây không phải là một đầu, mà chính là kim cương. Mạ đạ dạ ý rủ mỉ kiên nhẫn bên trong đồng thời cả kinh, dưới chân nhẹ một chút, phân biệt tránh thoát cái này thụ đằng, có thể hai người bọn họ cũng vì vậy phân tán, xa xa sẻn rủ nhẫn giả thừa dịp lúc này lại xông tới. Cái này cũng chưa tính, sẻn rủ tô bị giả mạ tại hạ bên cạnh trên mặt nước nhận thuật lần nữa phát động, thủy đột, thủy pháo kích một đạo ngưng tụ cột nước hướng lên trên phương mạ đạ dạ tiến lên, tam câu ngọc chuyển động, tính toán sẻn rủ thượng nhẫn không biết cùng cột nước tốc độ. Trong nháy mắt kết ấn, hỏa đột, đại hào viêm hoa sa ưu viên vẫn thạch như vậy hỏa cầu bị hắn phun ra, mang theo hoa lệ thị giác hiệu quả sông xuống phía dưới, một viên ngăn trở cột nước, khác 5 viên phân biệt đập. Về phía công tới sẻn rủ thượng nhẫn. Trong rừng rậm, to đại bạo phá âm thanh thỉnh thoảng vang lên, hỏa đột, thủy đột, mục đột thỉnh thoảng vọt lên, đối với rừng rậm tạo thành diện tích lớn thương tổn. Hô hô mà đã giả ý rủ mì làm sao kịch liệt thở dốc. Đứng ở trên mặt nước phía sau dựa vào một cây cổ thụ, trước mặt sẻn rủ thượng nhẫn đem hai người bao bọc vây quanh, bọn họ trải qua nửa giờ chiến đấu kịch liệt, vẫn không tìm được cơ hội chạy thoát, cuối cùng vẫn bị sẻn rủ bao vây, vây ở chỗ này. Mạ đạ dạ, không muốn ngoan cố kháng cự, ta nói rồi sẽ bảo đảm ngươi an toàn tính mạng. Đám người tách ra, sẻn rủ hạt hỉ ra mạ đi lên phía trước nói, hắn cũng ở đây hơi hơi thở dốc, nửa giờ bên trong, một độn cơ hồ chưa bao giờ ngừng nghỉ. Phối hợp thượng nhẫn đối với mạ đạ dạ tiến hành vây công, trả cờ dạ tiêu hao ước chừng 1/3. Đồng thời hắn ở trong lòng khen ngợi mạ đạ dạ thực lực, nếu như không phải là mang theo những thứ này thượng nhẫn đồng thời vây công, chỉ dựa vào mình cùng tô bị ra mạ, ai chết vào tay ai còn thật bất hảo nói. Mạ đạ dạ không trả lời hắn, ngược lại đang không ngừng quan sát tình huống, muốn tìm được bao vây sơ hở, cho đến chết trước một khắc cuối cùng, cũng không thể buông tha cầu sinh hy vọng. Mạ đạ dạ một mực kiên thủ điều này nhẫn đạo. Đại ca, đừng nói nhảm, giết bọn hắn. Senju Tô bị dạ mạ một mình lao ra, lãnh đạo nói, hai tay cắt xuất hiện 3 miếng phi tiêu. Hắn biết rõ mình đại ca tính cách, nếu như đối phương đáp lời, liền lại sẽ sinh ra rất nhiều chuyện đến. Theo sát hắn đồng thời xông lên, còn có vây công đông đảo thượng nhẫn. Tô bị dạ mạ, chờ một chút Senju hạt hỉ dạ mạ kêu lên một tiếng, muốn ngăn cản, có thể lại có chút do dự. Nhất thời ngây tại chỗ. Cơ hội mà đạ giả hai mắt híp lại, vừa mới bọn họ làm thành một vòng lúc chính mình không có cơ hội, nhưng bọn họ xông lên lời nói cũng là ở cho mình thoát khốn cơ hội, đúng như bọn họ rất có thể chém giết chính mình như thế, giờ khác này bọn họ vòng vây cũng không ở, duy nhất khác nhau chỉ bất quá chính mình chết khả năng lớn hơn một chút. Ta muốn giết ta, các ngươi thiếu chút nữa. Mã Đạ Dạ thầm nghĩ trong lòng, hai tay kết ấn đã chuẩn bị kết thúc, Tam Câu Ngọc vô ý thức liếc mắt dưới chân hồ nước. Ngay ta y nghìn cân treo sợi tóc chi khắc, mấy chục mai có khắc phức tạp thuật thức phi tiêu dày đặc không trung bắn tới. Xén dù thượng nhẫn cũng là một đám cựu kinh sa trường cao thủ, đối với cái này loại mặt bên bắn tới phi tiêu có loại quá mức động sát lực, vô ý thức dừng bước, phi tiêu dán đến thân thể bọn họ hạ xuống. Có thể còn không chờ bọn hắn trong lòng thở phào, một đạo thân ảnh chợt xuất hiện, nhanh, không ai sánh bằng nhanh, thậm chí siêu việt thuấn thân thuật. Xén dù thượng nhẫn chỉ cảm thấy trước mắt thoáng qua một đạo huyền quang, còn lại không nhìn rõ bất cứ thứ gì, ngay sau đó hoặc là bụng, hoặc là ngực, hoặc là vị trí hiểm yếu đồng thời chuyển tới một cổ đau đớn, ở một nguồn sức mạnh xuống bị đánh bay ra ngoài, ở huyền quang quét qua xẻn rủ tổ bị ra mạ thời điểm, hắn cả người đột nhiên hóa thành một bài nước trong, rơi vào dưới chân trong hồ. U, tốc độ phản ứng không tệ, tổ bị ra mạ. Một đạo tiếng nhạo báng âm vang lên, một người mặc củ chỉ hạ trường bảo thiếu niên xuất hiện ở mạ đạ dạ ý dù mì làm sao trước người, cầm trong tay phi tiêu nhẹ nhàng vứt lên. Ghen liên tục hai tiếng kêu lên vang lên, lên tiếng hai người lại biểu tình khác nhau, mà đạ dạ là mặt đầy trong kinh ngạc lại mang mừng rỡ, đồng thời vô ý thức thở phào, bởi vì vừa mới điện quang hỏa thạch biến cố, trong tay nhận thuật người cuối cùng ấn còn vẫn chưa xong. Hạt khí dạ mạ thần sắc cũng có hai phần kinh hỉ, có thể càng nhiều là do dự, cuốn quýt, nghĩ nói gì, há mồm một cái lại không cách nào lên tiếng, cuối cùng ảm đạm thở dài, không nói thêm gì nữa. Đại ca, mười thượng nhận chết xa ưu cái, ngoài ra bốn cái trọng thương. Tổ bị dạ mạ đảo mắt nhìn liếc một chút bốn phía đảo trong nước thượng nhẫn, trầm giọng nói. Hạt khí dạ mạ cả người run lên, phục hồi tinh thần lại, mắt nhìn nỗ lực đứng lên bốn vị thượng nhẫn, hít sâu một cái bả tâm thần bình phục, lên tiếng nói, ủ chi hạ ghen, ngươi tới làm gì ghen khẽ cười một tiếng, đã lâu không gặp hạt khí dạ mạ, và ý năm không thấy, ngươi trưởng tàn. Ngạch không ngờ tới đối phương câu thứ nhất lại là lời này, hạt hỷ dạ mạ nhất thời có loại sâu sắc đả kích cảm giác, vô ý thức xa suốt túi đầu. Dựa vào trên tàng cây mạ đạ dạ khỏe miệng treo lên một nụ cười trầm biếm, trong chớp nhoáng này một màn, để cho hắn sinh ra một loại ảo giác, thật giống như thời gian đổi ngược, hết thể trở lại 6 năm trước, ba cái hài đồng vui mừng cười nói bản về này không thiết thực mộng tưởng. Chỉ là chốc lát, khỏe miệng của hắn nụ cười liền thu liễm, trở lại hiện thực. Thời gian vô pháp chảy ngược, mộng tưởng cũng bất quá là mộng tưởng, một điểm này, hắn Uchiha Madara đã sớm nhận rõ.